Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1741, lòng dạ khó dò như kim dưới đáy bể. Trường sinh sư huynh, nếu ngươi gặp đế lâm lão mẫu bảo nàng đề phòng sinh mệnh cổ thụ, đề phòng đế hậu và nguyên nha thần vương. Hơn chục ngày sau, thần ma ở đại doanh đối diện rút đi, để lại doanh trại trống hoác, chung nhà có cơ hội gặp trường sinh, sắc mặt ngưng trọng. Đế lâm lão mẫu được hóa thành từ quả của sinh mệnh cổ thụ. Nếu gặp phải sinh mệnh cổ thụ thì chỉ e là mất linh trí trở về cây. Nếu nàng trở lại cây, cây đến mùa xuân sẽ đâm chồi nảy lọc, hồi sinh. Nguyên nha thần vương để có được sinh mệnh cổ thụ hoàn chỉnh đã mưu đồ từ lâu, chắc chắn sẽ tìm kiếm tung tích của đế lâm lão mẫu. Trường sinh đế cười. Đế lâm lão mẫu là bàn đào mẫu thụ 10 vạn năm trước, đệ nhất lục đạo giới biến thành phế giới, thiên đình tan vỡ biến thành quy khư, nguyên nha thần vương chắc chắn tưởng bàn đào mẫu thụ đã bị hủy diệt trong lỗ đen quy khư rồi. Chung Nhạc lắc đầu. Nguyên nha có một cây thánh dược tên là Hỏa Bích Ba Hoa. Cây thánh dược này là linh bảo, có thể tìm được tung tích của các loại bảo vật. Chưa biết chừng hắn từ lâu đã biết tung tích của đế lâm lão mẫu rồi, chỉ là không có cơ hội nên chưa đi lấy. Giờ đại tư mệnh hồi si, sinh mệnh cổ thụ cũng sắp hồi sinh, cũng tới thời cơ mà hắn cần rồi. Trường sinh đế khẽ chấn động. Nếu hắn có loại thánh dược tìm bảo vật như vậy, cho dù ta có giấu đế lâm lão mẫu ở bất cứ đâu thì hắn cũng tìm được. Chung Nhạc cười. Sư huynh yên tâm, ta đã đánh cắp được Bích Họa Ba Hoa, giờ cây thánh dược đó trong túi ta rồi. Trường sinh đế sững người, dở khóc dở cười, lắc đầu nói. Ngươi cũng hơi to gan rồi đấy. Nếu nguyên nha thần vương đã mất Bích Họa Ba Hoa rồi thì nếu ta giấu đế lâm lão mẫu đi, không để nàng ta hiện thân thì nguyên nha thần vương chắc chắn không tìm được nàng. Chung Nhạc yên tâm. Cúi người cảm tạ. Trường sinh đế nói. Ta và ngươi vốn là một nhà, sao phải cảm ơn? Sư đệ, giờ ngươi có dùng tới Bích Họa Ba Hoa không? Nếu không thì ta muốn mượn tìm một món đồ. Chung Nhạc lưỡng lự một chút, nói. Lai lịch cây thánh dược này không nhỏ, là bán sinh hoa của Nguyên Nha Thần Vương. Nguyên Nha Thần Vương biết hoa này ở trong tay ta nhưng không dám tới tìm. Nếu nằm trong tay huynh thì chỉ e hắn sẽ tới tìm huynh. Trường sinh đế cười. Ta chỉ mượn một hai ngày rồi trả ngươi, ngươi có thể yên tâm. Chung Nhạc lấy Bích Họa Ba Hoa ra, thánh dược thấy trường sinh đế thì như gặp quỷ, đột nhiên cục cánh hoa lại, thu hết rễ lại, cuộn lại thành một nhúng. Trường sinh đế cười. Ta và ngươi đều là thánh dược, nhưng vận khí ta tốt hơn ngươi một chút, có linh trí, luyện thành linh hồn, có thể tu luyện, bất lão bất tử bất diệt. Ngươi không phải sợ ta. Nếu vận khí ngươi tốt thì có thể như ta, cũng chưa chắc không thể thành đế, không cần phải sợ hãi như vậy. Bích Họa Ba Hoa vẫn cuộn mình lại, trường sinh đế nhìn Chung Nhạc, cười. Sư đệ, ta muốn nói chuyện riêng với nó. Chung Nhạc đứng dậy rời đi. Đại quân của ta sắp tới, ta đi sắp xếp một chút. Trường sinh đế gật đầu, khi hắn đi rồi thì phong ấn cung điện, nhìn Bích Họa Ba Hoa, cười khẩy. Thứ ta cần không phải ngươi, ngươi hà tất phải sợ hãi. Chắc ngươi biết ta cần gì rồi, nếu ngươi ngoan ngoãn thì chủ động hiện ra, còn không ngoan thì ta sẽ hấp thụ ngươi đấy. Hỏa bích ba la rung rẩy, rễ rung rẩy giãn ra, cánh hoa cũng từ từ mở ra, trên hỏa bích hiện ra những cảnh tượng biến hóa liên hồi. Trường sinh đế nhìn chăm chăm vào hỏa bích, lẩm bẩm. 1, 2, 3. Cảnh tượng trên hỏa bích thay đổi liên tục, hắn cũng đếm liên hồi. Đến khi Chung Nhạc sắp xếp xong đại quân Phá Thiên Quan, chỉnh hợp lại Phá Thiên Quan với đại quân Trung Ương Thị, Trường Sinh Thị thì đã là 3 ngày sau. Trường Sinh Đế cũng đếm tới 2647. Hỏa Bích, có những thứ ngươi tốt nhất đừng nên tùy tiện để lộ thì hơn, hiểu không? Trường Sinh Đế mặt lạnh như băng, tối sầm mặt dặn dò Hỏa Bích rồi nở nụ cười, ra ngoài gặp Chung Nhạc, cảm ơn. Đa tạ sư đệ cho ta mượn bảo vật, ta đã tìm được thứ cần tìm rồi, sư đệ cất đi. Chung Nhạc nhận lấy Hỏa Bích Ba Hoa, Tử Quan Quân Vương đi tới. Dịch quân, nên đi gặp Bích Lạc tiên sinh rồi. Chung Nhạc cáo từ, nghĩ bụng. Trường sinh đế tìm thú gì? Thần bí như vậy, lại mất nhiều thời gian như thế. Hắn hỏi Hỏa Bích Ba Hoa về tung tích của cửu đại linh căn, Hỏa Bích Ba Hoa cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian, mà trường sinh đế mất hẳn 3 ngày. Chung Nhạc lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều. Con thuyền cổ đi vào tầng tầng không gian. Lặng lẽ tiến về thiên đình Bích Lạc Cung, nói không lo là giả. Chung Nhạc 2 lần tới Bích Lạc Cung đều chẳng có chuyện gì tốt.

Chung Nhạc nhanh chóng đi xuyên qua các bộ để tìm kiếm công pháp của thiên đạo thần thông. Hiện giờ hắn chỉ còn thiên quái trong bát quái là chưa hoàn thiện. Khi thiên quái hoàn chỉnh, tiên thiên bát quái của hắn đại thừa, lục đạo hoàn hảo, có thể phân ra đạo thân. Tu thành thiên quái, buộc phải tu thành thiên đạo, môn đại đạo này còn khó khăn gấp trăm lần so với tiên thiên sơn xuyên đại đạo và tiên thiên đại trạch đại đạo. Nếu có được công pháp thần thông của thiên ở đây thì chắc chắn có thể tu thành thiên quái. Chung Nhạc mất nửa ngày để xem hết một lượt các điển tàng ở đây, nhưng không thấy công pháp thần thông của thiên, rõ ràng ở đây là thư khố của thiên tạo ra, dùng để truyền thụ cho đệ tử hoặc môn sinh, không để lại tuyệt học của bản thân thiên. Nếu không tìm thấy thì ta có thể luyện ra thiên đạo chi bảo, từ đó lĩnh ngộ ra thiên đạo. Còn hai ngày nữa, trong thời gian này chi bằng tham ngộ công pháp thần thông của Thái Cổ Thần Vương. Hai ngày quá ngắn, không đủ để tham ngộ đế cấp tuyệt học của các tộc, thay vì thế, không bằng đi tìm công pháp của Thái Cổ Thần Vương để nghiên cứu. Không lâu sau Chung Nhạc tìm được thiên thư bảo quyển của Phượng Thiên Nguyên Quân, đi vào trong ánh sáng, rồi lại đi ra. Thiên hỏa đại đạo không hoàn chỉnh, thiên không suy đoán được hết công pháp của Phượng Thiên Nguyên Quân. Hắn không biết nhiều về hệ thống tu luyện thời đại hắc ám. Chung Nhạc lại tìm thấy thiên thư bảo quyển của Tà Đế, đi vào trong, một lát sau cũng đi ra luôn. Tiên thiên tà đạo của Tà Đế không thuộc thần ma nhị đạo, hệ thống tu luyện đồ đằng trong đó chỉ là biểu tượng, bản chất vẫn là đại đạo của thời đại hắc ám. Thiên cũng chỉ suy ra được biểu tượng. Chung Nhạc lại tìm thiên thư bảo quyển của tiên thiên thần đế, tiên thiên ma đế, cũng không lâu sau đã đi ra. Hắn chau mày, trong thiên thư bảo quyển chi ghi chép những cái bề nổi, không phải chân truyền của Thái Cổ Thần Vương. Đại đạo của Thái Cổ Thần Vương là một đường đại đạo chỉnh thể, không phân biệt đồ đằng văn lý. Đồ đằng đại đạo chỉ là tuyệt học họ tạo ra để truyền thụ cho đệ tử. Thiên không suy đoán được tiên thiên thần đạo, ma đạo hoàn chỉnh. Thiên, đúng là có hạn chế rất lớn, dù sao cũng là tiên thiên thần ma sinh ra do hậu thiên sinh linh tế tự mà thành. Tuy vừa sinh ra hắn đã có thực lực đạo thần nhưng cũng khiến hắn không thể đột phá cảnh giới, không lý giải được hệ thống tu luyện thái cổ. Chung Nhạc định thần lại, tuy kiến giải trong thiên thư bảo quyển rất cao thâm, gần như đạt tới cực hạn của hệ thống đồ đằng nhưng dường như chưa tới được tiên thiên đại đạo hoàn chỉnh của Thái Cổ Thần Vương. Đồ đằng, ngay từ đầu chính là sự giải thích về tiên thiên thần ma thời đại Thái Cổ, về đại đạo mà họ đại diện. Hệ thống tu luyện đồ đằng mà đại toại sáng tạo ra ngay ban đầu chính là hình tượng, giống như hình của tiên thiên thần ma, mô phỏng hình hái của Thái Cổ tiên thiên thần ma. Chung Nhạc suy nghĩ, tiên thiên thần ma đại diện cho đạo, cho sức mạnh. Mô phỏng năng lượng của tiên thiên thần ma chính là mô phỏng năng lượng của đạo. Ưu điểm của loại hệ thống này chính là tiện lợi cho học tập, dễ tu luyện, nhưng cũng có nhược điểm chính là không hoàn chỉnh bằng tiên thiên đại đạo chân chính. Điều này tương đương với vẽ hình tròn, 6 cạnh tiệm cận tới đường tròn, 36 cạnh càng gần với đường tròn, 1296 cạnh thì càng gần như đường tròn. Càng nhiều cạnh thì càng gần với viên mãn, nhưng ban đầu không phải tròn một cách thật sự. Đồ đằng chính là cạnh. Càng phân tích thành càng nhiều cạnh nhỏ thì càng gần với đường tròn, nhưng không thể là tròn hoàn toàn. Hạn chế của hệ thống tu luyện đồ đằng chính là ở điểm này. Thái Cổ Thần Vương là đại đạo sinh ra, đại diện cho tiên thiên đại đạo cực hạn, thiên là đồ đằng mà hậu thiên sinh linh tế tự sinh ra, đại diện cho giới hạn cuối cùng của hệ thống tu luyện đồ đằng, nhưng vẫn luôn còn thiếu một chút nữa mới là viên mãn. Công pháp Thái Cổ Thần Vương mà hắn suy diễn ra vĩnh viễn không thể đạt tới cao độ như của Thái Cổ Thần Vương. Chúng sinh tế tự 200 vạn năm sinh ra hắn, cũng hạn chế hắn. Chung Nhạc tĩnh lặng ngồi xuống, tay chống cằm chìm vào trầm tư. Nhược điểm của thiên rõ ràng và dễ nhận thấy, cực hạn của hệ thống tu luyện đồ đằng chính là thiên, thiên tương đương với mặt lý trí của Phục Mân Đạo Tôn, cực hạn của hậu thiên sinh linh cũng chính là đạt tới trình độ của Phục Mân Đạo Tôn. Tiến thêm nữa cũng không còn đường, không thể đạt được thành tựu cao hơn nữa. Cho dù mở ra bí cảnh thứ 7, hoàn thiện thất đạo luân hồi, cũng không thể tu thành tiên thiên đại đạo chân chính để có thể sánh ngang Thái Cổ Thần Vương. Mở ra bí cảnh thứ 7, hoàn thiện thất đạo luân hồi cuối cùng chỉ có thể trở thành đồ trang sức cho Thái Cổ Thần Vương mà thôi. Đương nhiên hạn chế của Thái Cổ Thần Vương cũng rất lớn, Tà Đế muôn thành các đại đạo khác gần như là không thể. Thành tựu mà hắn sinh ra đã có cũng ràng buộc hắn. Các Thái Cổ Thần Vương khác cũng vậy. Trong số các Thái Cổ Thần Vương có không ít người nghiên cứu hệ thống tu luyện đồ đằng. Chính là muốn tìm con đường khác tu thành đại đạo khác, đột phá sự cấm cố của mình. Hạn chế của hậu thiên sinh linh thì nhỏ, có thể tu luyện các đại đạo khác, nhưng ngoài thọ nguyên hạn chế hậu thiên sinh linh thì còn có đại đạo không thể đạt được tiên thiên thật sự. Phục Mân Đạo Tôn chính là một ngọn núi không thể vượt qua, chắn trước mặt họ, cao không thể với tới, không thể vượt qua. Cho dù trong thiên thư viện có vô số đế cấp công pháp, ẩn chứa vô cùng tận sự ảo diệu, nhưng Chung Nhạc không muốn xem, không muốn nghiên cứu nữa. Hắn thấy được một hạn chế mang tính bản chất của hậu thiên sinh linh. Điểm này không thể loại bỏ, thành tựu cùng lắm chỉ tương đương với thiên, với Phục Mân Đạo Tôn. Muốn vượt qua được thiên, vượt qua Phục Mân Đạo Tôn, chỉ có cách vượt qua hệ thống tu luyện đồ đằng, vượt qua thiên đạo, sẽ không bị hạn chế nữa. Muốn làm được điều đó, chỉ còn cách trở thành tiên thiên thần ma, đột phá hạn chế về thọ nguyên. Chỉ có cách tu thành tiên thiên đại đạo chân chính như Thái Cổ Thần Vương. Biến vô số đồ đằng văn lý thành một, thành tiên thiên đại đạo chân chính. Làm thế nào để làm được điều đó, trở thành câu hỏi khó đã khiến hắn đau đầu bấy lâu. Chung Nhạc có được con thuyền cổ nghìn cánh, nghiên cứu không gian đại đạo trong đó, lĩnh ngộ ra tiên thiên nhục xí, nghiên cứu thủy long đạo cốt, nghiên cứu các loại đại đạo trong đó, tuy thu hoạch được rất nhiều nhưng vẫn không thể thoát khỏi hệ thống tu luyện đồ đằng. Nếu hậu thiên sinh linh tu thành tiên thiên chắc chắn sẽ cường đại hơn tiên thiên thần ma. Con đường này có lẽ là con đường duy nhất để vượt qua thiên và Thái Cổ Thần Vương. Hắn suy nghĩ đến xuất thần, đây là con đường mà ngay cả Thái Cổ Thần Vương cũng không giải quyết được. Hắn có phần thất hồn lạc phách, đột nhiên đứng dậy, rời khỏi thiên thư viện, coi số điển tịch trong thiên thư viện như đồ bỏ đi. Bích Lạc Tiên Sinh thấy hắn 6 ngày đã ra thì không khỏi kinh ngạc, đánh giá hắn, cười. Dịch Tiên Sinh quả nhiên là cao tài, trong thời gian ngắn như vậy đã tham ngộ thấu triệt công pháp của Phục Hy Thị. Thật khiến ta kinh ngạc. Chung Nhạc cảm ơn. Nếu không nhờ tiên sinh thì ta cũng khó lòng tìm được công pháp của tổ bối. Xin được cảm tạ. Bích Lạc Tiên Sinh ánh mắt lay động, muốn hỏi dò hắn xem rốt cuộc được có được những gì. Chung Nhạc chân thấp chân cao đi ra ngoài, thần trí dường như không được tỉnh táo, lắc đầu nói. Ta không nhận được gì nhiều, chỉ là đột nhiên hiểu được một đạo lý nên mới đi ra. Đạo lý gì? Bích Lạc Tiên Sinh vội hỏi. Chung Nhạc có phần mơ màng nói. Tiên sinh có hiểu tiên thiên đại đạo không? Bích Lạc Tiên Sinh thấy thần sắc hắn có chút không ổn, cười. Tiên thiên đại đạo sao không hiểu chứ? Là đệ tử của thiên, nếu đến cái đó không hiểu thì sao trở thành chúa tể của Bích Lạc cung được? Tâm niệm khẽ động, trong cơ thể Bích Lạc Tiên Sinh bay ra một dải đại đạo, thần thánh phi thàm, chính là tiên thiên đại đạo, thuận chính tự chí âm chi thủy. Đây không phải tiên thiên đại đạo, không phải. Ngươi không hiểu, thiên cũng không hiểu. Chung Nhạc lắc đầu, đi ra ngoài. Bích Lạc Tiên Sinh khựng người, đi theo hắn, cười nói. Của ta đây không phải tiên thiên đại đạo. Lẽ nào ngươi hiểu? Ta cũng không hiểu. Chung Nhạc lắp bắp. Ta cũng không hiểu. Ta hy vọng ta hiểu, chỉ là ta cũng không hiểu. Bích Lạc Tiên Sinh cho mày, ho một tiếng, nói. Dịch Tiên Sinh, tỉnh lại. Trong lời nói hắn dùng đạo âm, nhưng tình hình của Chung Nhạc dường như không ổn, như bị rơi vào ma chứng, gặp đường cục, bị hắn dùng câu hỏi làm khó, nên muốn dùng đạo âm đánh thức hắn. Chung Nhạc đột nhiên nhún người nhảy lên, Bích Lạc Tiên Sinh giật mình, thấy trên không trung xuất hiện một con thuyền cổ, Chung Nhạc nhảy lên con thuyền đó. Hắn phát điên rồi, lẽ nào ta cho hắn thời gian quá ngắn ép hắn tới cực hạn nên não có vấn đề rồi. Bích Lạc Tiên Sinh ngẩng lên nhìn, tốc độ của con thuyền cổ nghìn cánh quá nhanh. Đã rời khỏi Bích Lạc Cung. Ta không hiểu, thiên cũng không hiểu. Đúng là nực cười, còn có thứ mà thiên không hiểu. Dù sao hắn cũng là một tiểu tử. Bích Lạc Tiên Sinh lắc đầu, nghĩ bụng. Hắn là cách để đối phó với một tiên thiên, không cần phải so đo với hắn. Hửm. Sao hắn lại đi về phía thiên đình? Chung Nhạc cứ cho con thuyền trôi đi không mục đích, lúc này đang hướng về thiên đình, khiến Bích Lạc Tiên Sinh giật mình. Ha ha ha, Lê Dương thần quân, còn nhớ Vũ Đô Lan ta không? Con thuyền cổ vào trong thiên đình gây nên động tĩnh không nhỏ. Một vị tiên thiên ma thần bay lên, thân hình ngày càng lớn nhìn Chung Nhạc trên thuyền, cười ha hả. Ta biết lão tiểu tử ngươi chuyển thế từ lâu, giờ đã có danh tiếng không nhỏ. Lão tử chỉ là không gặp được ngươi, nếu không đã giết ngươi lâu rồi. Lão tử chính là binh mã đại tướng quân dưới trướng đế hậu nương nương, đang muốn bắt ngươi lĩnh thưởng đây. Chung Nhạc cúi người, cười. Vũ Đô Lan, ngươi có hiểu tiên thiên đại đạo không? Vị ma thần bất nam bất nữ này chính là Vũ Đô Lan, đường đường là đế quân, nghe thế cười hề hề. Đương nhiên ta hiểu. Ngươi đứng yên, lão tử cho ngươi thấy tiên thiên đại đạo của ta. Nói rồi hắn tóm về phía Chung Nhạc. Chung Nhạc nhìn bàn tay hắn, lắc đầu thất vọng. Ngươi không hiểu. Con thuyền cổ chấn động, tiên thiên nhục xí giống như những lưỡi đao sắc bén cắt qua bàn tay Vũ Đô Lan. Vũ Đô Lan giật mình, vội thu tay về, thấy cổ tay mình be bét máu, bàn tay đã không còn, không kìm được kêu lên thảm thiết. Con thuyền cổ đổi hướng, từ từ rời đi. Các cường giả thiên đình bao vây nhưng lại để con thuyền cổ đi mất. Dừng lại đi Dịch Quân Vương. Một vị đế quân đại viên mãn gầm lớn, quanh người bùng cháy, có kim ô, hỏa long, hỏa phượng biến thành những vần mặt trời bay quanh hắn, hai tay ôm chặt mũi thuyền chặn lại, cười hề hề. Nhận ra ta không? Ta chính là thiên đình Thái Dương Thủ, Khương Y lão vốn cũng là bộ hạ của ta. Ngươi có hiểu tiên thiên đại đạo không? Chung Nhạc hỏi. Ngươi cũng biết ta tu thành tiên thiên Thái Dương đại đạo. Thái Dương Thủ cười ha hả, kiêu ngạo nói. Thành tựu chí cao của ta chính là tiên thiên Thái Dương đại đạo, ngươi. Con thuyền bỗng phát lực đâm hắn ngã ra, bay đi, Chung Nhạc lắc đầu nói. Thì ra ngươi cũng không hiểu. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1746, đạo không thể nói thành lời. Mặt Thái Dương Thủ bị cán dẹt, đến khi con thuyền đi qua mới động đậy được, lập tức nhảy dựng lên nhưng con thuyền cổ đã đi xa. Dịch Quân Vương gan to bằng trời, xâm nhập thiên đình, không thể để hắn thoát. Vô số thiên binh thiên tướng tạo thành thiên la địa võng, rồi có vô vàng thiên nhãn thần tộc, thiên thính thần tộc nghe ngóng khắp nơi tìm kiếm tung tích Chung Nhạc. Ở kia rồi. Xung quanh ồ lên, vô số thiên binh thiên tướng tràn tới như ong vỡ tổ. Bắt đầu thiên quân chặn hắn lại, không được để hắn thoát. Các thần ma còn chưa tới thì nghe một giọng nói mơ hồ. Thiên quân. Ngươi có hiểu tiên thiên đại đạo không? Bắt đầu thiên quân cười hà hà. Ngu ngốc. Ta là đế quân, lẽ nào lại không hiểu? Tiên thiên thần đạo của ta chính là tử vong đại đạo, có thể đoạt mạng của ngươi. Huỳnh huỳnh. Thiên binh thiên tướng chỉ nghe tiếng nổ lớn, vội nhìn theo thì thấy một con thuyền lớn đè bắt đầu thiên quân bên dưới, cán dẹt cả vị lão giả khiến lão thổ huyết không ngừng. Trên thuyền là một nam tử trẻ tuổi mơ hồ, đang phẫn nộ. Ngươi nói láo. Ngươi căn bản chẳng hiểu gì. Con thuyền cổ đè bắt đẩu thiên quân bên dưới rồi đi qua, hút bay vô số thiên binh thiên tướng. Trụ sử thần quân, ngươi có hiểu tiên thiên đại đạo không? Dịch Quân Vương, ngươi có giỏi thì đừng có đi. Ta cho ngươi thấy thần bút ta dùng tiên thiên đại đạo luyện thành. Đại bút của ta tự trụ, viết nên lịch sử. Mẹ kiếp, có giỏi thì xuống thuyền, ỷ vào thuyền thì có gì là anh hùng hảo hán. Ai ia, ta chặn hắn dưới đáy thuyền, các ngươi mau đi thông báo thiên đế bệ hạ. Lúc này vô số thiên binh thiên tướng đã hỗn loạn chạy khắp nơi tìm kiếm Chung Nhạc, thiên đình rất rộng lớn, muốn bay từ đông sang tây cũng mất rất nhiều thời gian. Nhưng đế hậu cũng rất nhanh đã nhận được tin, không khỏi giật mình, đến khi đích thân dẫn quân đi bắt Chung Nhạc thì Chung Nhạc đã không còn ở thiên đình nữa rồi. Toàn một lũ giá áo túi cơm, lại để một tên thần hoàng xông vào, gây rối loạn lâu như vậy. Đế hậu đại nộ. Còn không lục soát cho ta. Sự rối loạn này kéo dài rất lâu, vẫn không tìm được Chung Nhạc. Tại đầu nguồn thiên hà, phía trước con thuyền cổ là một cái mũi khổng lồ, một con rùa già khổng lồ hai mắt giống như có hỏa diệm cháy vô tận, lộ vẻ nghi hoặc, hỏi. Phục Hy, ngươi tới tìm ta. Chung Nhạc cúi người hỏi. Tiền bối có hiểu tiên thiên đại đạo không? Ta được hóa thành từ tiên thiên đại đạo, có gì không hiểu? Con rùa già đó vô cùng to lớn, cười hà hà. Vừa rồi ta nghe ngươi đại náo thiên đình, hỏi họ có hiểu tiên thiên đại đạo không, đúng là nực cười, tại sao họ lại không hiểu chứ? Chung Nhạc đột nhiên tỉnh táo lại, tinh thần chấn động, cúi người nói. Mong tiền bối chỉ điểm. Con rùa già này cũng là Thái Cổ Thần Vương, bơi về phía đầu nguồn thiên hà, cười. Đừng có gọi tiền bối này nọ, họ gọi ta là Tướng Vương, ngươi cũng gọi vậy là được. Ngươi đi theo ta tới động phủ, ta sẽ nói rõ cho ngươi. Chung Nhạc điều khiển con thuyền đi theo, tới đầu nguồn thiên hà thì thấy một cái động huyệt khổng lồ ở đó, những vì sao vô tận bị nén lại thành tinh sa đang phun ra từ động khẩu. Cho thuyền đi vào động khẩu thì thấy bên trong lại có động thiên khác, vô cùng rộng lớn, bầu trời sáng ngời phi phàm như ngọc. Ở đây vốn là nơi khai thiên, năm đó ta khai thiên thất bại, bị trọng thương, nên ở lại đây. Thiên Hà chính là cái còn lại khi ta khai thiên. Tướng Vương cười hà hà. Đó là thời đại hỗn loạn, vô cùng rối rắm, năm đó ta khai thiên thất bại bị trọng thương suýt nữa đã bị kẻ thù tìm tới ăn thịt. Cũng may có Lôi Trạch và Bao Hy tới tương trợ bảo vệ được ta. Ta vì báo đáp ân đức của Bao Hy đại đế nên tặng thiên hà cho hắn, hắn dùng thiên hà trấn thủ đế tinh, mở ra thời đại địa kỷ. Chung Nhạc tim chấn động, sững người nhìn con rùa già này. Hắn đã nghe thiên hà là một vị đại đế cổ xưa khai thiên thất bại mà thành, nhưng không ngờ lại do vị tướng vương này làm. Càng không ngờ được vị thần vương cổ xưa này lại có mối liên hệ sâu xa với Phục Hy thị. Ngươi tới đây là tới đúng chỗ rồi đấy. Ngươi hỏi các tiên thiên thần vương khác về tiên thiên đại đạo, họ đều không nói cho ngươi biết. Nhưng ngươi hỏi ta thì ta sẽ không giấu. Rùa già vui vẻ nói. Ngươi nghe ta nói đây. Rùa già mở mồm, đột nhiên lộ thần sắc nghi hoặc, không có âm thanh nào phát ra. Lão rùa chần chừ, rồi lại mở mồm, lời tới miệng lại quên mất muốn nói gì. Chung Nhạc đợi mãi, lão rùa tướng vương vẫn mở mồm nhưng không nói được chữ nào. Đạo tới môi nhưng lại quên, thật lạ. Tướng vương với vẻ xin lỗi nói. Có lẽ thần ngữ đại toại tạo ra không thể giải thích tiên thiên đại đạo, không đủ để nói hết sự ảo diệu trong đó. Ta dùng đạo ngữ nói cho ngươi nghe. Lão rùa mở mồm nhưng vẫn không phát ra bất cứ âm thanh nào. Một lúc lâu sau, lão rùa chán nản. Đạo ngữ cũng không nói ra được tiên thiên đại đạo chân chính. Ta muốn cho ngươi biết về tiên thiên đại đạo chân chính nhưng lại không biết làm cách nào để nói. Lời tới môi lại quên. Tiên thiên thần ngữ là ngôn ngữ của cổ thần bọn ta, có lẽ không thể nói ra được tiên thiên đại đạo hoàn chỉnh. Chung Nhạc lộ sự thất vọng, lão rùa suy nghĩ rồi nói. Có lẽ chỉ có thần thức mới có thể truyền cho ngươi đại đạo mà ta hiểu, ngươi hãy nhận lấy tinh thần của ta. Tinh thần lão rùa tràn ra, thật sự bao la thâm hậu, giống như bầu tinh không thâm sâu khó lường. Tinh thần Chung Nhạc tiếp xúc với tinh thần lão rùa, nhưng vẫn không cảm nhận được chút thông tin nào. Lão rùa tướng vương phát điên. Ta muốn cho ngươi biết nhưng chẳng thể nói được gì, việc này là thế nào? Đạo không thể nói thành lời. Chung Nhạc ngẩn người lẩm bẩm. Tướng vương khựng người. Đạo không thể nói thành lời. Chung Nhạc gật đầu. Đạo bất khả ngôn phi đạo. Nếu cố tình nói thì sẽ từ tiên thiên biến thành hậu thiên. Dù là đạo ngữ hay thần ngữ hay đồ đằng văn, những cái mở ra được đều là biểu tượng của tiên thiên đại đạo chân chính. Muốn học cũng không được, chỉ có thể ngộ. Tướng vương lắc mình biến thành lão nhân lưng rùa, đầu trọc lông mày trắng, nói. Trước kia cũng có vị Phục Hy từng nói vậy. Hắn tới gặp ta muốn học tiên thiên đại đạo. Ta truyền cho hắn, hắn nói những cái học được là bề ngoài, cái ngộ ra là đạo, đạo không học được. Đế hiệu của vị Phục Hy đó là Hạo Dịch. Tiểu Phục Hy, cái ngươi muốn có, ta không thể truyền thụ được. Hàng lông mày trắng của lão bay lên, nghĩ ngợi rồi nói. Có lẽ đạo pháp thần thông của hậu thiên sinh linh tu luyện tới hiện nay cần phải có người vượt qua hệ thống tu luyện đồ đằng, làm nên vĩ nghiệm mà đại toại, đạo tôn chưa hoàn thành. Bước đi bước cuối cùng, phá vỡ vách ngăn cuối cùng giữa tiên thiên và hậu thiên. Tham ngộ ra được ngươi sẽ là tiên thiên thần ma hậu thiên chứng tiên thiên. Không tham ngộ được thì cho dù tu vi kinh thiên động địa thì cũng chỉ là đống xương trắng. Chung Nhạc khựng người, suy nghĩ hồi lâu, cứ cảm thấy có một trở ngại lớn cần phải vượt qua nhưng sức mạnh tự thân thì có hạn, không thể vượt qua. Đại Tư Mệnh nói, từ khi hậu thiên sinh linh nhìn lên bầu tinh không thì đã có tội, có sinh lão bệnh tử, không thể siêu thoát. Ở đây dường như có thâm ý khác. Hắn suy nghĩ đau đầu dường như nghĩ ra được điều quan trọng nhưng trước mắt vẫn còn một tấm màn mơ hồ. Không thể nhìn được thứ đằng sau là gì. Phong Hiếu Trung nói, linh và hồn đều theo đuổi sức mạnh, thứ theo đuổi chỉ là biểu tượng chứ không phải bản chất. Hắn nói đồ đằng cũng vậy. Tại sao đại toại muốn khai sáng hệ thống tu luyện đồ đằng? Tại sao theo đuổi biểu tượng, làm thế nào để có được bản chất ẩn chứa đằng sau biểu tượng? Vạn ban đại đạo, trăm triệu thần thông, đạo lý căn bản bất biến của nó là gì? Sức mạnh của Phục Mân Đạo Tôn đạt tới tầng thứ đạo thần. Tại sao vẫn không thể thoát ra được? Hắn liên tục đưa ra các câu hỏi, nhưng không giải đáp được bất cứ câu hỏi nào. Tướng vương thấy hắn hỏi càng ngày càng nhiều, dường như rơi vào trạng thái điên cuồng, vội quát lớn. Tiểu Phục Hy, đạo không thể cưỡng cầu. Chung Nhạc vẫn không tỉnh lại, hỏi càng ngày càng nhiều, càng ngày càng khó. Tại sao Thái Cổ Thần Vương muốn học hệ thống tu luyện đồ đằng? Họ đã đắc đạo, học hệ thống tu luyện đồ đằng không bằng của mình để làm gì? Nếu hệ thống tu luyện đồ đằng là học họ thì hà tất họ phải học? Họ muốn siêu thoát bản thân trở thành đạo thần sao? Làm thế nào siêu thoát? Tại sao lại phải nuôi cá, tại sao phải bắt cá? Họ cần gì? Tướng Vương bị hắn hỏi đến mức trên cái đầu phát sáng nổi đầy nếp nhăn, quát lên. Phục Mân, Hạo Dịch bọn họ tới gặp ta cũng không hỏi nhiều như vậy. Sao ngươi lắm câu hỏi thế? Còn không tỉnh lại. Hắn dùng đạo ngữ quát lên muốn Chung Nhạc tỉnh lại, Chung Nhạc bị đạo ngữ chấn động lắc lư, nhưng vẫn không tỉnh lại, cứ lẩm bẩm. Tiên thiên thần ma sinh ra từ tiên thiên thánh địa làm thế nào trường sinh? Hậu thiên sinh linh sinh ra tại sao lại có giới hạn sinh mệnh? Tướng Vương bị hắn hỏi không đáp nổi câu nào, phẫn nộ. Vì bọn ta được hóa ra từ đạo. Hậu thiên sinh linh bọn ta không phải do đạo hóa thành sao? Chung Nhạc nghi hoặc. Ta từng đối mắt với cốc, trong mắt chúng cũng có đạo lý, ta từng nhìn vào mắt rùa, trong mắt chúng cũng chứa đạo diệu. Ta là rùa sinh ra từ thiên địa, ngươi nhìn vào mắt ta. Lão tướng Vương động nộ, hiện chân thân, nói. Nhìn vào mắt ta, nhìn vào mắt ta. Có phải khác biệt với rùa mà ngươi nhìn? Chung Nhạc nhìn vào mắt lão rùa. Chẳng có gì khác. Lão tướng Vương nhấc hắn lên, tức giận nói. Ngươi xuống sông cho tỉnh táo lại đi. Chung Nhạc ngẩng lên hỏi. Cả vũ trụ này đều là tiên thiên thánh địa sao? Đúng đúng. Lão tướng Vương đáp bừa, ném hắn vào thiên hà. Ta trồng ngươi ở đây xem ngươi có lớn thành tiên thiên thần ma được không? Trong đầu Chung Nhạc như phát nổ, lẩm bẩm. Cả vũ trụ đều là tiên thiên thánh địa, tại sao hậu thiên sinh linh ta không phải do đại đạo hóa thành? Các ngươi cũng được đại đạo sinh ra. Lão rùa bốc một nắm tinh sa chèn hắn lại chỉ để lộ cái đầu, nói. Tại sao bọn ta không thể trường sinh? Là vì bọn ta học các ngươi sao? Dịch đạo, bất dịch là cái gì? Lại nữa rồi. Tướng Vương trở lại động phủ, cười. Đại Toại mở ra nguyên thần bí cảnh, mượn sức mạnh thiên địa, đại đạo, thần ma, ngươi nên đi hỏi Đại Toại. Hắn mở ra đạo nhất bí cảnh, âm dương bí cảnh. Đạo nhất. Chung Nhạc tinh thần chấn động, tới mức tinh sa bay tứ tung, lẩm bẩm. Đạo nhất. Tại sao lại gọi là đạo nhất? Tướng Vương dừng lại, giữ chặt đầu hắn, lại bốc một nắm tinh sa định chôn hắn lại. Chung Nhạc vội nói. Tướng Vương dừng tay, ta nghĩ ra điều quan trọng rồi. Là đạo nhất, vạn ban đại đạo, trăm triệu thần thông, phải quy đạo nhất. Đạo nhất, là đạo nhất. Tướng Vương, mau nhất ta lên, ta nghĩ ta đã hiểu rồi. Tướng Vương dừng tay. Hiểu cái gì? Chung Nhạc phấn khích. Là đạo nhất, là bàn cổ. Ta cảm thấy nên luyện linh của mình đi, coi hồn là linh, hồn và nhục thân tương liên, linh nhục nhất thể, ta chính là tiên thiên. Càng ngày càng điên, luyện linh của mình thì ngươi toi mạng rồi. Tướng Vương lắc đầu, chôn hắn dưới tinh sa, vỗ vỗ hai cái cho chặt, quay đi lẩm bẩm. Ta không điên cùng ngươi. Ngươi hỏi ta đau cả đầu, đợi ngươi nghĩ thông rồi ta sẽ đào ngươi lên. Cho nó nói chuyện với ngươi. Lão rùa lấy ra một ngọn cây quế trong động phủ trồng bên cạnh Chung Nhạc. Ngươi cứ từ từ điên đi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1747, trùng tạo tiên thiên. Chung Nhạc nhìn ngọn cây bên cạnh mình, thấy ngọn cây quế này có hàng nghìn loại cành hàng vạn loại lá, mỗi cái một kiểu, là một cây thánh dược, tỏa ra mùi hương kỳ lạ khiến người ta tinh thần phấn chấn, linh hồn như được chìm trong đại đạo, thoải mái khó tả. Hàng tỷ bí cảnh trong cơ thể dường như cũng được tẩy lễ. Cây thánh quế này dường như có công hiệu giúp tham ngộ đại đạo, hơn nữa còn chứa sinh cơ dồi dào khiến Chung Nhạc giống như được ngâm mình trong biển sinh mệnh, có lẽ là tướng Vương sợ hắn thần trí có vấn đề, thử bừa mất mạng nên mới trồng cây thánh dược này bên cạnh hắn. Ngươi có biết không? Chung Nhạc hỏi cây quế. Cây không đáp, chỉ có cành lá lay đô. Ngươi có biết tại sao ngươi lại là thánh dược không? Chung Nhạc hỏi tiếp. Cây quế dường như nghe hiểu lời hắn, cành cây lay động, giống như những cánh tay đang hôi qua hôi lại, biểu thị nó không biết. Thánh dược cũng là đạo, cũng là trời, cũng là đất, cũng là chúng sinh, cũng là rùa, cũng là cốc. Chung Nhạc phấn khích. Đạo không thể nói, phải dựa vào lĩnh ngộ. Ta nói ngươi nghe, ngươi không hiểu, ta không nói, ngươi tham ngộ cùng ta, chưa biết chừng ngươi lại hiểu. Cây thánh quế cành lá hô loạn rào rào biểu thị mình chẳng hiểu gì. Trung nhạc được trồng trong gốc rễ của nó, từ từ thi triển tiên thiên bát quái. Tiên thiên bát quái bao trùm lấy cây thánh dược này, nói. Giờ ta bắt đều cho vạn đạo hợp lưu biến thành đạo nhất, quy nhập bàn cổ, hóa linh thành đạo, tu vi cũng hóa đạo, đại đạo cũng hóa đạo, ngươi tu thành cùng ta, ta sẽ cho ngươi một cái đại tạo hóa. Cây thánh quế cành lá run rẩy, muốn nhấc cả gốc rễ lên chạy, chạy xa khỏi tên điên này. Tuy nó không phải thánh dược thành tinh như Trường Sinh Đế nhưng dù sao cũng là thánh dược của tướng vương, theo tướng vương cả nửa đời, cũng có thể hiểu được Trung Nhạc đang nói gì. Nếu nó nói được chắc chắn sẽ bảo Trung Nhạc điên rồi. Cái gì là vạn đạo hợp lưu? Cái gì là linh hóa đạo, tu vi hóa đạo, đại đạo cũng hóa đạo? Đó rõ ràng là tự bạo, muốn bản thân quy nhập thiên địa, là tự tử. Đó không phải tu hành, mà là tự sát. Nếu Trung Nhạc hóa đạo thì nó cũng sẽ gặp tai họa theo, tan thành tro bụi. Nhưng lúc này nó bị tướng vương trồng ở đây, pháp lực tướng vương lớn như vậy, khiến nó muốn cũng không chạy nổi, chỉ biết trơ mắt nhìn Trung Nhạc làm bừa. Đừng sợ, ta tự biết chừng mực. Tên điên bên cạnh nó nói. Trung Nhạc bị trồng thẳng đơ bên cạnh nó, cũng không động đậy được, nhưng nguyên thần của hắn có thể, pháp lực vẫn có thể thi triển, tư duy cũng nhanh nhẹn chưa từng thấy, chỉ mỗi nhục thân là không động đậy được. Sự điên cuồng của Trung Nhạc khiến cây thánh quế sợ hãi run rẩy. Linh của Trung Nhạc lúc này đang bốc cháy, hỏa linh thi nhau bay ra từ nguyên thần của hắn, rời xa khỏi hắn. Thậm chí ngay tân hỏa cũng bay ra khỏi cơ thể hắn, tránh xa khỏi Trung Nhạc đang hóa đạo. Thân người Trung Nhạc chấn động, thái dương, thái âm, thiếu dương, thiếu âm, thần đạo, ma đạo, địa đạo, lôi đạo, sơn đạo, trạch đạo, thủy đạo, hỏa đạo, phong đạo, cộng với tiên thiên dịch đạo. Tất cả 14 loại tiên thiên đại đạo cùng một lúc đồng hóa với thiên địa đại đạo. Bí cảnh thứ 7 của hắn mở ra, lại thêm một tiên thiên đại đạo nữa bay ra, chính là không gian đại đạo, rồi Trung Nhạc mở ra bí cảnh thứ 8, trụ quan đại đạo bay ra, tạo thành thời không luân hồi, cũng đang hóa đạo. Ngươi điên rồi. Tân Hỏa thấy hai giải đại đạo đó tâm thần hỗn loạn, kêu lên. Không được hóa không gian và trụ quan đại đạo. Không hóa không gian cho dù nhục thân chết ngươi cũng có thể trùng sinh, không hóa trụ quan còn có thể trở lại được. Giờ ngươi hóa không gian, không có chỗ ẩn thân, hóa trụ quan thì ngươi ở quá khứ, hiện tại và tương lai đều biến mất. Cây thánh quế nghe thế không kìm được quất cành lia lịa lên người Trung Nhạc, muốn đánh cho hắn tỉnh lại và dừng ngay hành động điên cuồng đó. Tân Hỏa, tuy ngươi được đại tọa tạo ra nhưng ngươi không hiểu tại sao đại tại lại gọi bí cảnh đầu tiên là đạo nhất. Thần quang trong mắt Trung Nhạc ánh lên. Lúc sáng lúc tối, cười. Đạo nhất, cái tên mà đại toại đặt đã thể hiện rõ chân lý của đạo nhất bí cảnh, chính là muốn các luyện khí sĩ hội tụ đồ đằng thành hồng lưu, biến vạn chủng thành một. Tân Hỏa tức giận. Vậy cũng không bắt ngươi diệt luôn cả linh. Ngươi luyện hóa linh thì chỉ có chết thôi. Linh là cái để ngươi bảo mệnh, âm dương bí cảnh, thần tài bí cảnh, vạn tượng bí cảnh và ngũ hành bí cảnh đều được mở ra trong linh hồn. Diệt linh rồi thì sẽ hủy hoại bốn bí cảnh đó, căn cơ của ngươi sẽ sập, ngươi sẽ chết. Nguyên thần Trung Nhạc hiện lên sau lưng hắn, huyết mạch bí cảnh nối liền nhục thân và nguyên thần nối liền nhau, linh của hắn một cái ẩn trong mắt trái, một cái trong mắt phải, một cái trong mặt trời, một cái trong mặt trăng, một con kim ô ba chân, một con tinh thiềm sáu mắt. Trung Nhạc lắc đầu, cười. Tân Hỏa, ngươi sai rồi. Đại toại vốn không phải muốn tu luyện linh, linh phỏng theo thái cổ thần vương. Tiên thiên thần ma, căn bản không phải bản thân, hồn mới là bản thân. Linh chỉ là ngoại vật. Người chết giống như đèn tắt, hồn phách chết rồi chỉ còn lại linh, linh còn có ý thức của hồn không? Tu luyện linh từ đầu chí cuối là sai lầm. Trong điều kiện nhỏ yếu thì có thể dùng cách này, nhưng khi trở nên mạnh hơn thì nên bỏ linh đi. Đại đạo của hắn bắt đầu phân giải, biến thành vô số đồ đằng văn lý, hòa vào thiên địa đại đạo. Mở nguyên thần bí cảnh trong linh hồn vốn không có ích gì. Sau khi chết chẳng còn gì. Chính là vì có linh thì hồn phách và nhục thân mới không thể dung hợp hoàn toàn, không thể hồn nhục nhất thể một cách thực sự. Mắt Trung Nhạc ánh lên sự điên cuồng. Tướng vương nói đúng, sinh ra thái cổ thần vương là tiên thiên thánh địa, nhưng vũ trụ càn khôn này cũng là một tiên thiên thánh địa khổng lồ. Tiên thiên thần ma là tiên thiên, hậu thiên sinh linh chúng ta cũng là tiên thiên. chỉ là chúng ta quá nhỏ bé, nhưng càng nhỏ bé thì càng có khả năng vô hạn. Tên khốn này mồm toàn nói vớ vẩn. Tân Hỏa nộ khí xung thiên xông vào động phủ tướng vương, hai tay chống nạnh, hét lớn. Con rùa già mau ra đây. Trong động phủ, tướng vương Từ Tốn ngẩng cái đầu khổng lồ lên, hai mắt chậm rãi mở ra, cười. Truyền thừa chi hỏa của đại toại, ta đã biết ngươi trốn trong có thể tiểu Phục Hy, lâu rồi không gặp. Phì. Tân Hỏa phun ra một ngọn lửa nhỏ, phẫn nộ. Ngươi nói năng lung tung, sắp khiến người truyền thừa của ta chết rồi. Không chết được đâu. Lão tướng vương cười. Có cây thánh quế của ta hắn muốn chết cũng không được. Cây thánh quế của ta là bán sinh thánh dược, theo ta đến nay. Thánh quế của ngươi cũng sắp hóa đạo rồi. Tân Hỏa lạnh băng băng. Lão tướng vương giật mình, vội biến thành lão nhân lưng rùa chạy ra ngoài, kêu lên. Không thể nào, thánh quế của ta là sinh ra từ đại đạo, không thể nào hóa đạo. Vốn là do đại đạo sinh ta, lẽ nào lại hóa đạo? Hắn ra bên ngoài, thấy Nhật Linh Nguyệt Linh của Chung Nhạc bắt đầu tan rã, đồng hóa với thiên địa đại đạo, cây thánh quế của hắn cũng đang hóa đạo. Cành cây hơ loạn muốn thoát ra nhưng không được. Cái này. Lão tướng vương vuốt chòm râu bạc của mình, từng sợi rụng xuống, lo lắng lẩm bẩm. Hơi quá đà rồi. Nếu không phải ngươi nói lung tung thì lẽ nào hắn làm bừa? Tân Hỏa phẫn nộ. Ngươi nhìn đi, người kế thừa của ta sắp chết rồi. Hình như cũng không nghiêm trọng như vậy. Ngươi nhìn thánh dược của ta và đại đạo của hắn đồng hóa, đang bảo vệ tính mạng cho hắn. Lão tướng vương an ủi. Không có vấn đề gì lớn đâu. Cho dù có thì ta cũng có thể bảo vệ tính mạng cho hắn. Linh của Chung Nhạc đang nhanh chóng biến mất, âm dương bí cảnh sụp đổ, tu vi mất khống chế, đồng hóa với thiên địa đại đạo, dòng chảy khủng khiếp trong tinh không bên cạnh hắn giống như vòng xoáy lớn cuốn tinh xa trên người Chung Nhạc lên. Tinh xa dưới gốc cây thánh quế cũng bị cuốn lên, cuối cùng cây thánh dược này cũng động đậy được, lập tức nhấc rễ chạy, muốn thoát khỏi phạm vi Chung Nhạc hóa đạo. Huỳnh huỳnh. Một tiếng nổ lớn vang lên. Thần tài bí cảnh của Chung Nhạc sụp đổ, vòng xoáy càng thêm khủng bố, cuốn cả cây thánh quế lên, cây thánh quế cành lá cua loạn nhưng không thoát được. Rồi lại một tiếng nổ lớn nữa vang lên, vạn tượng bí cảnh của Chung Nhạc sụp đổ, rồi tới ngũ hành bí cảnh, bốn bí cảnh này đều được mở ra trong linh hồn, bị tiêu tan hoàn toàn. Tiên thiên kim ô chân linh và tiên thiên tinh thiềm chân linh của Chung Nhạc cũng đã tiêu tan hoàn toàn, dung hòa với thiên địa đại đạo. 16 giải đại đạo của hắn cũng biến mất. Đồ đằng văn lý tạo thành đại đạo cũng tiêu biến, khiến thiên địa đại đạo xung quanh càng thêm đậm đặc, gần như biến thành chân thực. Đột nhiên huyết mạch bí cảnh của Chung Nhạc cũng bắt đầu đổ sập. Huyết mạch bí cảnh sụp đổ không phải chuyện đùa. Bí cảnh này là cầu nối giữa hồn phách và nhục thân của Chung Nhạc. Bí cảnh này sụp đổ nghĩa là nhục thân và nguyên thần của Chung Nhạc đều đang tan rã. Không thể đợi nữa. Ta cảm nhận được tính mệnh của hắn đang suy yếu. Tân Hỏa dục giả. Nếu hắn chết thì ta cũng sẽ chết. Lão rùa, mau ra tay đi. Tướng vương cũng nhận ra sự bất ổn, tâm niệm khẽ động, tiên thiên đại đạo bay ra, định trấn áp sự hóa đạo của Chung Nhạc, nhưng không gian và trụ quan bí cảnh của Chung Nhạc cũng đang bắt đầu sập, làn sóng hóa đạo càng thêm mạnh mẽ. Một vòng xoáy khổng lồ hiện ra, cuốn cả đầu nguồn thiên hà, nuốt chửng vô số vì sao, cuốn lên vô số tinh sa, khiến thiên hà chảy ngược. Tất cả bí cảnh của Chung Nhạc ngoại trừ đạo nhất bí cảnh đều đã bị tan rã hoàn toàn. Giờ ra tay còn sống được không? Tướng vương run run nói. Lão rùa già, tất cả là tại ngươi. Tân Hỏa nhảy lên trán tướng vương, điên cuồng đấm vào đầu hắn. Trên cái đầu trọc lốc của tướng vương toát mấy giọt mồ hôi, ngượng ngùng nói. Hay là, ta đổi người khác cho ngươi nhé. Tân Hỏa tiếp tục đập đầu hắn, phẫn nộ. Không tìm được, đã tuyệt chủng rồi. Đây là người cuối cùng rồi. Ủa đợi đã, ta không cảm thấy tính mạng của hắn hoàn toàn biến mất, vậy là sao? Hai người vội nhìn Chung Nhạc, thấy đạo nhất bí cảnh của Chung Nhạc đột nhiên mở ra, dung hợp với vòng xoáy khổng lồ, bao quanh vòng xoáy trong đạo nhất bí cảnh, còn bàn cổ thần nhân của Chung Nhạc thì tọa trấn trong vòng xoáy. Tám cánh tay không ngừng vung lên, bàn tay kết các loại ấn pháp huyền diệu, chấn động vòng xoáy được biến thành từ thiên địa đại đạo, dường như đang dừng lại quá trình hóa đạo. Sau lưng bàn cổ thần nhân là cây thánh quế. Cây thánh quế rung lẩy bẩy, đang điên cuồng cung cấp sức sống cho Chung Nhạc, duy trì tính mạng cho hắn. Giờ họ bị cuốn làm một, Nếu Chung Nhạc chết thì nó cũng chết, vì thế nó phải liều mạng cứu hắn. Đây là... Tướng Vương sắc mặt kỳ quái nhìn đạo nhất bí cảnh của Chung Nhạc. Thấy đạo nhất bí cảnh và vòng xoát từ tiên thiên đại đạo đang đồng hóa, thiên địa đại đạo đồng hóa đạo nhất bí cảnh, đạo nhất bí cảnh cũng đang đồng hóa tiên thiên đại đạo. Dần dần vòng xoáy đó hình thành một quái tượng đặc biệt. Nơi tim của bàn cổ thần nhân xuất hiện âm dương thái cực đồ. Nhật nguyệt xoay tròn, bên ngoài âm dương thái cực đồ hình thành tứ tượng đồ, bên ngoài tứ tượng đồ là bát quái đồ. Còn vũ tạo nên không gian cho đạo nhất bí cảnh, còn trụ hình thành thời gian của đạo nhất bí cảnh. Trong mắt tướng vương, cảnh tượng này có chút quen thuộc. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1748, tự thành tiên thiên. Ta biết rồi. Tướng vương kêu lên thất thanh. Hắn luyện hóa đại đạo của mình, mượn thiên địa đại đạo, diễn hóa đạo nhất bí cảnh của mình thành tiên thiên thánh địa. Hắn muốn trở thành tiên thiên thần ma trong tiên thiên thánh địa của chính mình. Tân Hỏa mắt sáng lên, vội nói. Có khả năng thành công không? Cái này. Lão tướng vương do dự, cẩn trọng nói. Cũng có khả năng. Đạo nhất bí cảnh được sinh ra khi phá vỡ hỗn độn trong đầu. Bàn cổ thần nhân khai thiên lập địa, hình thành đạo nhất bí cảnh. Đạo nhất bí cảnh tương đương với hỗn độn mở ra sinh ra vũ trụ càn khôn. Về lý thuyết thì vũ trụ trong đầu hắn chính là cả tiên thiên thánh địa. Vũ trụ của chúng ta khi mới sinh ra rất nhiều tiên thiên thánh địa, vì thế vũ trụ trong đầu hắn cũng có thể biến thành tiên thiên thánh địa. Nhưng nguy hiểm ở chỗ, đại đạo của hắn có giải thích được hồng lưu của cả vũ trụ không? Nếu không được thì e là... Tân Hỏa căng thẳng. E là làm sao? Phục Hy thật sự tuyệt chủng rồi sao? Lão tướng vương không đáp. Chớp chớp đôi mắt xanh hỏi. Sao ta cứ cảm thấy ở thế ngoại chi địa còn có vài Phục Hy thuần huyết? Hay là ngươi thử tới thế ngoại chi địa tìm một Phục Hy thuần huyết khác xem? Ta có thể đưa ngươi đi, hồi đó ta cũng có công sức tạo nên thế ngoại chi địa. Tân Hỏa đại nộ. Ta không cần. Phục Hy ở thế ngoại chi địa tuy thuần huyết nhưng tâm đã không phải Phục Hy lâu rồi, ta chỉ cần hắn thôi. Đổi người khác chưa biết chừng tốt hơn. Lão tướng vương lầm bầm, nói. Ta sợ đại đạo của hắn không thể giải thích được hết cả vũ trụ. Nếu không làm được vũ trụ trong đầu hắn sẽ không thể sinh ra tiên thiên thánh địa, rồi sẽ sụp đổ, bùm một tiếng là sẽ trở lại hỗn độn. Khi đó ngươi sẽ thấy đầu hắn sụp vào trong, thu nhỏ lại, trở nên cực nhỏ, đến ta cũng không thể nhìn thấy, không thể tìm thấy. Ngươi nói thẳng là chết luôn không được à? Tân Hỏa phẫn nộ. Nếu ngươi không nói cả vũ trụ chính là một tiên thiên thánh địa khổng lồ thì hắn cũng sẽ không phát cuồng lên mà làm cái tà môn ngoại đạo này. Lão tướng vương cười trừ. Đương nhiên cũng có thể đại đạo hắn giải thích được cả vũ trụ, biến đạo nhất bí cảnh thành một tiên thiên thánh địa ổn định. Ngươi xem, hắn chủ động hóa đạo, dẫn tới thiên địa đại đạo là gì? Không phải do đồ đằng văn biến thành mà là tiên thiên đại đạo chân chính. Hơn nữa lại tương hợp với tiên thiên đại đạo hắn tu luyện. Vậy là có khả năng rồi. Tiên thiên bát quái của hắn còn chưa hoàn chỉnh. Tân Hỏa đột nhiên rùng mình, kêu lên. Lão rùa, tiên thiên thánh địa của hắn còn thiếu thiên đạo, thiếu một cái thì sao? Ý ngươi là hắn còn thiếu một mắt xích. Lão tướng vương há hốc mồm, trợn mắt, một lúc sau nói nhanh. Chúng ta cách thế ngoại chi địa không xa, ta có thể đảm bảo có thể tới đó trước khi ngươi bị dập tắt, tìm cho người một người kế thừa khác sống khỏe nhăn răng. Đi, giờ đi luôn. Tân Hỏa thiêu đốt phừng phừng trán hắn, mùi thịt bốc lên. Một con rùa già, một ngọn lửa căng thẳng nhìn đạo nhất bí cảnh của Chung Nhạc. Đó là thế giới bên trong não Chung Nhạc. Hắn ràng buộc thiên địa đại đạo trong đạo nhất bí cảnh, muốn dung hợp thiên địa đại đạo với đạo nhất bí cảnh của mình. Bàn cổ thần nhân hàng phục thiên địa đại đạo, hình thành vũ trụ hồng lưu trong não. Giờ, thiên địa đại đạo đang hình thành tiên thiên bát quái đồ. Bên trong chứa âm dương thái cực, tiên thiên tứ tượng, đó là sự giải thích của hắn với vũ trụ. Đồ đằng đại đạo mà hắn tôi luyện thành đã bị hóa hết, nếu không thành công thì sẽ như tướng vương nói, đại não sụp đổ, cả người thu nhỏ lại không thể nhìn thấy, trở về hỗn độn biến mất khỏi thế gian. Rệt rệt. Tân Hỏa nằm trên trán tướng vương, vô cùng căng thẳng. Trên đầu tướng vương đã bị thiêu tới chảy cả dầu, hỏa linh xung quanh nhìn đầu tướng vương. Muốn nhắc nhở vị thái cổ thần vương này nhưng nghĩ một chút lại thôi. Trong đạo nhất bí cảnh của Trung Nhạc vọng ra tiếng đạo âm, huyền diệu vô cùng, đó là tiên thiên đạo âm, gần giống với đạo ngữ, khiến người nghe như say như mê. Tiên thiên đại đạo chấn động phát ra đạo âm, trong đó chứa vô vàn sự ảo diệu, chỉ nghe đã cảm thấy hàng nghìn vạn diệu cảnh tràn tới, giống như rơi vào miền cực lạc. Nhưng đạo âm rất nhanh đã xuất hiện tạp âm ngày càng chói tai, ngày càng rõ, quấy nhiễu đạo âm. Tiên thiên bát quái thánh địa của Trung Nhạc đúng là thiếu một mắt xích. Mắt xích này trở thành lý do làm lay động căn cơ tiên thiên bát quái thánh địa của hắn. Trong đạo nhất bí cảnh, bàn cổ thần nhân thân hình lay động, tám cánh tay kết ấn pháp bắt đầu rối loạn, tiên thiên thánh địa dường như có xu hướng tan rã. Huỳnh huỳnh. Những âm thanh chấn động truyền tới, mặt Trung Nhạc đỏ phừng phừng, đầu đột nhiên phình to. Đạo nhất bí cảnh của hắn phình to khiến đầu hắn cũng to lên gấp nhiều lần. Rẹt rẹt. Cái đầu trọc lốc của tướng vương bị tân hỏa thiêu đen xì. Mấy cọng râu còn lại dưới cằm cũng bị chính tướng vương nhỏ sạch. Đi thôi. Ta tìm cho ngươi một người kế thừa thuần huyết khác. Tướng vương vội nói. Không cần nhìn nữa. Đầu cua rắn biến to như vậy là do đạo nhất bí cảnh phình to. Sau đó đạo nhất bí cảnh sẽ thu nhỏ lại, công pháp của hắn không hoàn chính, thiếu mắt xích quan trọng nhất, chết là chắc rồi. Hắn vừa nói tới đây, đột nhiên một cái đại ấn bay ra, rơi vào đạo nhất bí cảnh của Trung Nhạc. Có đại ấn trấn áp, đạo nhất bí cảnh chấn động một chút, rồi lại một cái đĩa màu bạc bay lên, rơi vào đạo nhất bí cảnh của hắn, chấn động bớt đi một chút. Cái đầu to như quả núi của Trung Nhạc bắt đầu thu nhỏ lại, đạo nhất bí cảnh cũng tự động ổn định. Tướng vương dừng bước, ủa một tiếng. Thiên đạo chi bảo. Lẽ nào hắn định dùng hai món thiên đạo chi bảo này bổ khuyết chỗ còn thiếu? Nhưng chỉ có hai món này thì không thể trấn áp được tiên thiên thánh địa của hắn. Thiên bàn và thiên ấn xuất hiện chỉ giúp đạo nhất bí cảnh yên tĩnh một chút rồi lại bắt đầu chấn động. Đầu hắn lại bắt đầu phình to tiếp, chỉ là không còn khủng bố như trước. Một thanh kiếm bay lên, chấm lên thiên đạo quái tượng còn thiếu, nhưng rồi thanh thiên đế quyền bỉnh này cũng không thể khiến chấn động biến mất. Làm sao giờ? Tân hỏa nhảy vào trong tay tướng vương hét lên. Tướng vương nhìn mà há hốc mồm, không ngờ Trung Nhạc lại có thể tạm thời trấn áp được tiên thiên thánh địa, nhưng đó chỉ là trì hoãn cái chết của hắn thêm một chút mà thôi. Hắn đã bắt đầu hoàn thiện vũ trụ trong cơ thể, dùng đại đạo của bản thân giải thích vũ trụ hồng lưu, nhưng thời gian không đủ, nếu hắn đủ thời gian thì chưa biết chừng có thể hoàn thiện được hành động hoành tráng chưa từng có này. Tướng vương trầm ngâm, sắc mặt sáng tối bất định. Thôi, là ta nợ phục hy thị các ngươi, giờ ta trả các ngươi. Đột nhiên tướng vương nghiến răng, chặt đứt cánh tay phải của mình. Cánh tay phải đó bay lên, biến thành chân rùa, bay vào trong đạo nhất bí cảnh của Trung Nhạc, vù một cái biến dài như cột chống trời đứng bên cạnh thiên ấn và thiên bàn. Hắn là thái cổ thần vương thần thánh, được sinh ra từ đại đạo, chân rùa của hắn cũng do tiên thiên đại đạo hóa thành. Tuy không phải thiên đạo nhưng uy năng còn cường đại hơn thiên bàn, thiên ấn mà Trung Nhạc luyện chế. Cuối cùng giúp đạo nhất bí cảnh của Trung Nhạc không còn chấn động ác liệt nữa. Tuy đạo nhất bí cảnh vẫn chưa ổn định, chốc chốc lại chấn động nhưng đã không còn nguy hiểm như vừa rồi. Có tác dụng. Tân hỏa mắt sáng lên, vội nói. Tướng vương, chặt thêm cái chân nữa thì sẽ ổn định hơn nữa. Tướng vương trợn mắt nhìn hắn, hiện nguyên hình thành thái cổ cự quy. Chân trước bên phải đã đứt, nói. Phục hy, ta đã hết sức rồi. Chân trước của ta ở trong đạo nhất bí cảnh của ngươi, tạm thời giúp ngươi, sau này ngươi tu luyện thành thì trả chân cho ta. Đa tạ đạo huynh. Tiếng của Trung Nhạc vọng tới. Trong đạo nhất bí cảnh, tiên thiên bát quái thánh địa ổn định, đạo âm ảo diệu, cây thánh quế cắm rễ ở trong tiên thiên bát quái thánh địa của hắn, tiếp nhận sự tẩy lễ của thánh địa, cành lá phục hồi, nhiều lá non mọc ra, nhanh chóng trở nên xung xuê, hoa nở hương bay. Cây thánh dược này suýt chút nữa đã hóa đạo. Rồi nó liều cái mạng già cho Trung Nhạc sức sống, duy trì tính mạng cho hắn, giờ cuối cùng cũng khổ tận cam lai, được nuôi dưỡng tốt. Hơn nữa tiên thiên bát quái thánh địa của Trung Nhạc ổn định, các loại đạo âm cũng cho nó nhiều lợi ích, cảm thấy như thất khiếu toàn khai, đột nhiên hiểu ra rất nhiều đạo lý. Dọa chết ta rồi. Ta còn tưởng ngươi sắp chết chứ. Cây thánh dược thở phào, phát ra tiếng của thiếu nữ yếu điệu. Đột nhiên nó lại kêu lên. Ai đang ở trong cơ thể ta nói đấy? Có yêu quái. Tướng vương lão gia, có yêu quái. Tướng vương trở lại động phủ, lắc đầu cười. Ngu ngốc, ngươi thấy thiên khai, được tiên thiên thánh địa tẩy lễ, giờ ngươi thành tinh rồi, có linh hồn rồi. Cây thánh dược sững lại, kêu lên thất thanh. Ta thành tinh rồi. Còn không phải à? Lão tướng vương quay lại cười. Đây là đại tạo hóa của ngươi, ta không cho ngươi được, Phục Hy đã cho ngươi. Ta thật sự thành tinh rồi. Cây thánh dược vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, cành rễ hôi loạn, vô cùng phấn khởi. Thánh dược vang lên tiếng cười vang. Ta cũng có thể tu luyện rồi. Ai dám ăn ta, ta đánh hắn. Ha ha ha, lão nương có thể đi rồi, còn có thể chạy, còn nhảy được nữa. Tân hỏa vội bay vào trong đạo nhất bí cảnh của Chung Nhạc, quát. Đừng có nhảy nữa. Lão gia nhà ngươi chặt một chân mới ổn định được nơi này. Ngươi còn làm loạn, làm chỗ này sập xuống thì ngươi chỉ có khóc. Thánh Quế liền yên lặng, thò rễ ra ngoài, cười. Lão nương. Tân hỏa trợn mắt, Thánh Quế vội đổi lại. Tỷ tỷ ta giờ khác rồi, tỷ thành tinh rồi, tỷ chuẩn bị ra thế giới vui chơi. Tân hỏa lười nhác nói. Ngươi ra ngoài là sẽ bị bắt ăn thịt đấy. Thánh Quế rùng mình, toàn thân run rẩy. Tân hỏa chỉ rồi nói. Ngươi hóa hình thành thần tộc ma tộc hoặc cái gì khác đấy trước. Như vậy ra ngoài người khác mới không biết chân tướng, sẽ không tùy tiện ăn ngươi. Hóa hình thế nào? Thánh Quế khựng người. Làm sao ta biết được? Ta là linh hỏa chứ có phải tinh quái đâu. Ngươi có thể hỏi lão gia nhà ngươi. Đột nhiên có tiếng chấn động vọng lại liên hồi. Tân hỏa và Thánh Quế kêu lên kinh hãi, tưởng tiên thiên bát quái thánh địa của Chung Nhạc lại sắp sập, nhưng lại thấy chấn động phá ra từ trong cơ thể hắn. Đạo nhất bí cảnh của Chung Nhạc tỏa sáng, từ trong não hắn chiếu xuống. Ánh sáng tới đâu là các bí cảnh lần lượt mở ra. Âm dương, thần tài, vạn tượng, ngũ hành, huyết mạch, không gian, trụ quan lần lượt mở ra. Lần này không phải dùng linh mà là nhục thân và hồn phách của hắn đồng thời mở ra thất đại bí cảnh. Nhưng bí cảnh thứ 8 rất nhanh đóng lại, chỉ còn bí cảnh thứ 7, nhưng cũng không được bao lâu đã đóng lại. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1749, công trình lớn thật. Đáng tiếc, thất đạo luân hồi không tạo thành được. Chung Nhạc mở mắt, thở dài, đứng dậy, từ trong cơ thể truyền ra từng trận tiếng nổ. Lần này hắn luyện hóa Nhật Linh Nguyệt Linh, không những tu vi không hề bị suy giảm mà ngược lại thực lực tu vi còn tăng lên vượt bậc. Nhất cử nhất động của hắn tự nhiên hoàn mỹ, tiếng nói phát ra từ miệng dường như ẩn chứa âm luật của đại đạo, dường như mở miệng nói là thành đạo lý. Giờ hắn đã làm được tới mức hồn chính là linh, hồn và nhục thân dung hợp là một, cho dù không hoàn toàn trở thành tiên thiên thần ma thì ít nhiều cũng đã có hy vọng. Lần tu hành này, điều huyền diệu hơn đó là đạo hạnh của hắn được nâng lên rất nhiều. Hắn chủ động hóa đạo, dung hợp đại đạo của tự thân và thiên địa đại đạo dung hợp, ngược lại luyện hóa thiên địa đại đạo thành tiên thiên bát quái thánh địa của mình. Hành động này khiến đạo của hắn thành thiên địa đại đạo, không phân biệt đồ đằng văn, là đại đạo đơn thuần, tu vi cũng nhảy vọt. Quan trọng hơn là trong đạo nhất bí cảnh đã mở ra tiên thiên bát quái thánh địa, sau này chính là cái hắn dựa vào để hậu thiên nghịch chứng tiên thiên. Nghịch chứng tiên thiên không hề dễ dàng thực hiện, giờ hắn chỉ mới bước được một bước, sau này đi thế nào? Có tu thành được như tiên thiên thần ma hay không thì hắn không chắc chắn. Cuối cùng ta cũng hiểu rồi, tại sao đại thương mại lại nói ngay khi hậu thiên sinh linh ngẩng lên nhìn tinh không là có tội, là có sinh lão bệnh tử. Chung Nhạc ngẩng lên, trong thiên hà vô số ngôi sao lấp lánh, nghĩ bụng. Hậu thiên sinh linh đã đi sai đường, họ không nên ngưỡng vọng tiên thiên thần ma mà nên cầu đạo tại tự thân. Ngưỡng vọng là ngưỡng mộ, là cầu sức mạnh ngoại đạo. Kết quả của ngưỡng vọng chính là mãi mãi không thể trở thành tiên thiên thần ma. Ta cũng hiểu lời Phong Hiếu Trung Sư Huynh nói. Hắn nói linh là gông cùng, bắt buộc phải trừ bỏ linh, khi đó ta tưởng hắn cực đoan, giờ xem ra hắn đã nhận ra bản chất. Chung Nhạc không rõ Phong Hiếu Trung có làm được tới mức như hắn không, nhưng hắn chưa cảm nhận được linh của Phong Hiếu Trung. Đương nhiên cũng không thể nói hệ thống tu luyện đồ đằng là sai, hệ thống này đã tạo căn cơ cho hậu thiên sinh linh cho họ có thể ngộ đạo, đắc đạo. Có thể sánh ngang với tiên thiên thần ma. Nếu không có tích lũy trong thời gian trước thì ai có thể nghịch diễn tiên thiên từ đạo nhất bí cảnh. Mục đích của đại toại có lẽ là dùng hệ thống tu luyện đồ đằng làm bàn đạp, muốn khai sáng một con đường tiến quân tiên thiên. Chỉ là hắn chưa hoàn thành được khi còn sống. Cho tới khi Phục Mân Đạo Tôn mở lục đạo, hậu thổ nương nương lập luân hồi, thọ nguyên của hậu thiên sinh linh mới tăng lên, khi đó hậu thiên sinh linh mới có đủ thời gian để hoàn thiện. Hiện giờ Chung Nhạc chỉ mới tìm ra con đường này, trước mắt còn rất nhiều khó khăn, muốn hoàn toàn nghịch chứng tiên thiên không biết còn bao nhiêu khó khăn nữa. Đường thì đã tìm ra, nhưng tiếp theo phải đi thế nào thì không ai có thể dạy hắn nữa, không ai có thể cho hắn học hỏi. Đông đảo Hỏa Linh bay tới, thủ lĩnh Hỏa Linh nói. Phục Hy, giờ ngươi không còn linh nữa, giao hẹn giữa chúng ta có còn không? Chung Nhạc Hóa Linh, không còn linh nữa, khế ước mà hắn ký kết với họ cũng không còn, khiến những hỏa kỹ Hỏa Linh này có phần bất an. Không chỉ khế ước của Chung Nhạc và họ không còn, mà ngay cả hư không khế ước Chung Nhạc ký kết với đế thi của Thượng Cổ Chư Đế cũng chỉ còn một nửa, hiệu lực không còn được như xưa. Chung Nhạc cười. Bất luận có khế ước hay không, chỉ cần ta đã hứa thì chính là khế ước. Vì thế giao kết giữa chúng ta đương nhiên vẫn còn. Các ngươi yên tâm, sau này ta sẽ cho các ngươi hưởng tế tự, hồi phục yểm tư thị. Các Hỏa Linh nhìn nhau, gật gù, rồi bay vào trong cơ thể hắn, dung hòa với hồn phách hắn. Thánh Quế bay ra từ trong đạo nhất bí cảnh của hắn, hỏi hắn. Phục Hy, ngươi có biết thế nào là hóa hình không? Chung Nhạc cười. Tuy ta hiểu nhưng ngươi có một vị đại sư khác, ta dạy không bằng hắn dạy ngươi. Hắn từng ăn ta. Cây thánh dược đó phẫn nộ. Lão nương không thỉnh giáo hắn. Chung Nhạc bật cười, đi về hướng động phủ tướng vương, tìm hắn rồi cảm ơn. Đa tạ tướng vương tương trợ. Tử Vi tinh vực chỉ còn ba chân, có phần thê thảm, lắc đầu nói. Ta chỉ báo đáp ân tình của Phục Hy thị các ngươi thôi. Ân tình này sau khi báo đáp, Phục Hy thị các ngươi sống chết thế nào không liên quan gì tới ta nữa. Hơn nữa, sau khi ngươi bổ khuyết tiên thiên thánh địa trong đầu ta vẫn sẽ lấy lại cái chân đó. Chân của ta không thể tặng ngươi được. Hắn đánh giá Chung Nhạc một lượt, tán thưởng. Ta nói bừa không ngờ ngươi lại luyện thành thật, đúng là kỳ diệu. Hậu thiên sinh linh các ngươi nhỏ yếu nhưng đầu óc thì rất linh hoạt, có nhiều khả năng hơn bọn ta. Chung Nhạc cảm tạ lần nữa, ngẩng đầu nói. Tướng vương đã từng gặp rất nhiều đế của Phục Hy thị ta sao? Các đời thiên thần tế đàn của Phục Hy thị, ta đều đã từng gặp. Tướng vương cười hà hà. Bao Hy thị là chăm chỉ nhất, ngày ngày xử lý triều chính, có lúc còn tất bật trấn áp hắc ám động loạn, Sư Dịch đế thích nghiên cứu, Hạo Dịch đế thường xuyên không ở thiên đình, tích tuần du tứ phương, nói là phải tới viễn cổ và tương lai, Đạo Tôn thì thích làm quen bằng hữu. Tiểu Phục Hy, ngươi thích gây chuyện. Chung Nhạc mặt tối lại, thế nào là thích gây chuyện? Tướng vương nếu đã vẫn luôn ở đây, lại là Thái Cổ Thần Vương, vậy có biết món đồ này không? Hắn lấy ra mảnh vỡ thần khí đế tinh mà Trường Sinh đế giao cho, đưa tướng vương. Trường Sinh đế nghi ngờ món thần khí hoàn chỉnh rất lớn, là do Viễn Cổ Thần Vương và Thiên Liên Thủ tạo nên, dùng để làm nhiễu phán đoán của Phục Mân Đạo Tôn. Tướng vương nhìn thấy mảnh vỡ đó, sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói. Ai đưa ngươi cái này? Chung Nhạc lưỡng lự một lúc, không nói ra Trường Sinh đế. Là một vị bằng hữu. Tướng vương cũng không truy hỏi, đột nhiên giơ tay lên. Từ sâu trong thế giới này vọng tới tiếng nổ lớn, một mảnh vỡ lớn hơn chui ra từ lòng đất. Đó là mảnh vỡ thần khí lớn hơn, nhiều hoa văn hơn, to hơn gấp 5-60 lần so với mảnh vỡ trong tay Chung Nhạc. Chung Nhạc sững người nhìn mảnh vỡ khổng lồ đó, mảnh vỡ Trường Sinh đế đưa hắn không còn bất cứ linh tính nào nữa, nhưng mảnh của tướng vương thì còn, đồ đằng văn trên đó còn thỉnh thoảng phát sáng. Chung Nhạc đột nhiên cảm giác pháp lực lay động, thân thể có phần mệt mỏi, nhưng tinh thần lại có phần phấn khích. Dục thân nguyên thần thậm chí là ý thức của hắn bị ảnh hưởng. Món bảo vật này, hề hề. Tướng vương tập tỉnh tiến về phía trước, cười khẩy. Không chỉ ám toán Phục Mân Đạo Tôn, cũng không chỉ là đế của Phục Hy thị, có không ít đế đã bị nó hủy hoại. Nó vốn không ám toán được Phục Mân Đạo Tôn, rất dễ bị Phục Mân Đạo Tôn phát giác ra, nhưng thiên và những lão già kia liên thủ, lạc ấn thiên đạo văn lý khiến Phục Mân Đạo Tôn cũng khó lòng phát giác ra. Giờ món thần khí này đã bị hủy, khí tức tỏa ra ngoài, nhưng khi ở thời kỳ đỉnh phong khí tức của nó không bị tiết lộ tí nào, ảnh hưởng cũng là trong vô thanh vô tức. Chung Nhạc nhíu mày, hắn cũng nhìn ra thiên đạo văn lý trên mảnh vỡ đó, đoán có thể thiên đã giở trò gì với nó, nhưng được tướng vương chứng thực hắn vẫn cảm thấy không thoải mái. Sự che mắt của Hắc đế, ngũ suy của tà đế, ai khí của Nguyên Nha, hỏa khí của Phượng Thiên, ma tính của ma đế, họ có thể dễ dàng ảnh hưởng tới phán đoán của một vị đế. Khiến hắn không biết nguy hiểm đang tới gần, bạc nhược vô đạo vô năng. Tướng vương hỏi. Loại thần khí này không chỉ có một mà có rất nhiều. Ngươi biết đế tinh chứ? Không phải đế tinh phía dưới thiên đình mà là đế tinh đại diện cho khí vận của các vị đế cấp. Trung Nhạc nhớ tới đế tinh của mình, gật đầu. Đế tinh của hắn bị đại tư mệnh tìm thấy, sau đó phá vỡ, thay đổi vận mệnh tương lai của hắn. Trong số các thái cổ thần vương gây động loạn, có mấy vị có thể nhìn thấy những đế tinh của những người có thể thành đế, vì thế họ có chủ ý này. Tướng vương nói. Họ tìm những đế tinh đó trước, trồng thứ này ở đó, đợi sau này thu hoạch. Việc này làm rất bí mật, nhưng làm nhiều rồi cũng có lúc bại lộ. Để trừ bỏ Phục Mân, họ mời thiên tới, luyện chế món bảo vật này, nhưng vẫn bị Phục Mân Đạo Tôn phát hiện. Phục Mân Đạo Tôn tương kế tự kế, giết rất nhiều đồng bọn của họ. Sau khi Đạo Tôn chết, món bảo vật này đột nhiên vỡ tan, những kẻ đó mới biết từ lâu đã bị Phục Mân Đạo Tôn biết bố trí của mình rồi. Lúc đó ta cũng giật mình, tưởng Phục Mân Đạo Tôn giết cả ta, sau đó ta liên kết các chuyện lại mới hiểu rõ chân tướng. Tướng Vương nói tiếp. Có lẽ Đại Toại là người đầu tiên phát hiện những kẻ đó giở trò. Đại Toại có tổ huấn là tộc trưởng của Yểm Tư Thị sau khi chết buộc phải về cố thổ, mai táng ở Tổ Tinh. Trong việc này thực ra có điều bí mật, ta nghi ngờ Đại Toại đã bố trí cấm chế đối phó với những kẻ kia ở Tổ Tinh. Vì thế chúng mới không dám tới Tổ Tinh đào bới đế lăng, ăn đế thi. Sau đó Phục Hy Thị cũng có tổ huấn này, số lượng đại đế mai táng ở Tổ Tinh càng nhiều hơn. Những kẻ đó càng không dám tới Tổ Tinh. Trung Nhạc sững người kêu lên. Đế lăng ở Tổ Tinh còn có lý do này sao? Ta cũng chỉ đoán thôi, cũng không chắc chắn. Tướng Vương nói. Nhưng các đời thiên đế của Phục Hy Thị và Yểm Tư Thị đều mai táng ở Tổ Tinh. Hắc đế, tà đế chỉ không dám động tới đế lăng ở Tổ Tinh. Từ đó có thể thấy phán đoán của ta cũng chắc gần đúng. Có thể chúng đã từng chịu thiệt thòi ở Tổ Tinh không nhỏ. Tiểu Phục Hy, ngươi vẫn còn quá nhỏ bé, giờ ngươi rất bất phàm nhưng đối diện với những kẻ như Hắc Đế thì ngươi còn quá non. Phục Mân Đạo Tôn hùng tài vĩ lược thế nào, đấu với chúng nhiều năm như vậy cũng không hạ gục được chúng. Ngươi! Hắn lắc đầu, nói. Ngươi nên đi đi. Ngươi ở lại chỗ ta sẽ gây tai họa cho ta. Trung Nhạc cúi người bái tạ, lên thuyền cổ nghìn cảnh. Định rời đi thì đột nhiên tướng vương nói. Lần trước Phục Mân Đạo Tôn hiển linh, sống lại từ cái chết, tới chỗ ta truyền âm cho ta một câu, không biết có nên nói cho ngươi không? Trung Nhạc vội dừng bước. Tướng vương chần chừ một chút, nói. Hắn nói nếu sau này có Phục Hy tới thì với hắn, để Tổ Tinh trở lại Tổ Đình. Nhưng là thật, nếu Tổ Tinh là cấm chế bảo vệ chư đế đế lăng thì tại sao lại phải để Tổ Tinh trở lại Tổ Đình? Như thế không phải ia ỷ phong ấn của Tổ Tinh để đế lăng xuất hiện hay sao? Trung Nhạc tim rung lên, lập tức hiểu dụng ý của Phục Mân Đạo Tôn. Công trình lớn thật. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1750, sinh mệnh ủy thác. Trong Tổ Đình, các đời thiên đế của Phục Hy Thị và Yểm Tư Thị đã sắp đặt tầng tầng sát trận và cấm cố cấm chế ở đây. Phục Mân Đạo Tôn lại kết nối đế thi của 3.000 thượng cổ thiên đế với Tổ Đình, luyện Tổ Đình thành đệ nhất sát trận từ cổ chí kim. Còn Tổ Tinh của Phục Hy Thị là nơi quy táng của Yểm Tư Thị Thiên Hoàng và Phục Hy Thị Địa Hoàng, các đời tộc trường cũng chọn Tổ Tinh để an táng bản thân, đế binh của họ được treo trong đế lăng của chính họ. Nghe ý của Lão Tướng Vương thì đế táng ở Tổ Tinh được sắp xếp bắt đầu từ Đại Toại, để đối phó với cường giả cấp như Hắc Đế. Có lẽ ở đó cũng là một sát trận khổng lồ. Sẽ không thua kém Tổ Đình là bao, gọi đó là đệ nhị sát trận cũng không quá lời. Nếu chuyển Tổ Tinh tới Tổ Đình, lấp cái lỗ trống trong trung tâm Tổ Đình, đệ nhất sát trận và đệ nhị sát trận hợp là một thì uy lực sẽ đạt tới mức độ thế nào? Thậm chí ngay Trung Nhạc cũng không dám tưởng tượng. Tổ Tinh trở về Tổ Đình, tiến có thể tấn công, lui có thể phòng thủ. Mảnh bảo địa này sẽ trở thành vốn liếng cuối cùng của Phục Hy thần tộc, cũng là hy vọng cuộc khởi của Phục Hy thần tộc. Trung Nhạc hít sâu một hơi, cúi người bái tạ tướng vương một lần nữa. Tướng vương xua tay. Không cần cảm ơn ta không giúp bất cứ điều gì cho ngươi hết, đạo pháp không truyền cho ngươi, thần thông cũng không dạy ngươi, chỉ nói chuyện phiếm với ngươi mà thôi, thêm cho ngươi mượn một cái chân, sau này ngươi còn phải trả lại ta. Gan ta nhỏ lắm, lần này gặp ngươi cũng to gan hơn rồi. Sau này ngươi đừng có tới tìm ta nữa là được, ta khỏi bị ngươi liên lụy. Mau đi đi, đi đi. Trung Nhạc lên con thuyền cổ rời đi, sự chấn động trong lòng vẫn chưa lắng xuống. Tổ Tinh trở lại Tổ Đình, đó sẽ là ngày quyết chiến. Trong động phủ tướng vương, cây thánh quế tiếu tiếp nói. Lão gia, mau dạy ta cách hóa hình đi, ta muốn ra ngoài chơi. Chơi? Tướng vương cười khẩy. Giờ bên ngoại loạn như thế, ngươi chạy ra ngoài không phải chơi mà là trải qua sát kiếp đấy. Cẩn thận không giữ được cái mạng nhỏ bé. Nhưng mà... Lão rùa nghĩ nghĩ nói. Những lão già đó và thiên đã bắt đầu nhúng tay vào thế tục, thậm chí còn muốn đoạt vị trí thiên đế, đấu đá với thiên. Trận đại tranh này nếu ta ở ngoài thì e sau này sẽ gặp kiếp nạn. Ta cần một đệ tử thay mặt ta hành tẩu bên ngoài, không thể để tên tuổi ta bị vùi lấp được. Lão rùa bay lên, hoa văn trên mai phát sáng, vận hành theo quỹ đạo huyền diệu, dường như đang suy đoán tương lai. Hỗn loạn, loạn rồi. Những kẻ đó đều khuấy động hỗn loạn, tương lai là một vùng hỗn độn. Tướng vương cất mai rùa đi, nhìn cây thánh quế, nói. Ngươi theo ta lâu như vậy rồi, sinh ra cùng ta, cũng coi như đạo hữu của ta. Ta từng dựa vào ngươi vượt qua nhiều lần tử kiếp, cũng nợ ngươi nhiều, nhưng ngươi không biết tu hành, ta cũng không thể cho ngươi hồn phách. Nhưng giờ ngươi đã có được cơ duyên của Phục Hy, có hồn phách, có thể tu hành, cũng được, ta nhận ngươi làm đệ tử. Vì, lão rùa già tự trát vàng lên mặt. Cây thánh quế phẫn nộ. Vừa rồi lão nương còn là đạo hữu, quay qua một cái là thành đệ tử rồi, ngươi là đồ vô sĩ. Lão tướng vương đỏ mặt, ngượng nghịu nói. Ta dạy ngươi tu hành thì không phải sư phụ của ngươi à. Hơn nữa giờ ngươi vẫn chưa mạnh, hành tẩu bên ngoài nếu không có ta bảo vệ thì ngươi sớm muộn cũng toi đời. Chi bằng thế này, ta cho ngươi hai con đường, một là ngươi vẫn là đạo hữu của ta dạy ngươi cách tu hành, ngươi tự mình xông pha bên ngoài, không được dùng danh nghĩa của ta. Hai là ngươi làm đệ tử của ta dạy ngươi tu hành, ngươi lấy danh nghĩa của ta xông pha bên ngoài, dù ngươi có gây họa gì thì ta cũng gánh thay ngươi. Ngươi chọn đi. Con đường thứ hai. Cây thánh quế dứt khoát nói. Có ngươi dọn bãi chiến trường cho, đương nhiên chọn con đường thứ hai rồi. Làm đệ tử của ngươi chẳng có gì to tát, chỉ là thấp hơn một vai vế thôi mà. Tướng vương mặt đen lại. Sao đừng có nói năng bừa bãi, mở mồm là lão nương này lão nương nọ. Lão gia ta cũng có mặt mũi, có thân phận, đầy một bụng kinh luân, nếu ngươi cứ thô lỗ thì sẽ phá hỏng thanh danh của ta. Lão nương nhớ rồi. Tướng vương nghẹn lời, một lúc sau nói. Ngươi lấy theo họ ta, họ Quy, Quy và Quế cũng đồng âm, ngươi là cây quế thì gọi là Quế Hoa đi. Cây thánh quế nổi điên. Có nhầm không thế? Sau này ta sẽ thành đế lẽ nào lại gọi là Quế Hoa đại đế? Vừa rồi ngươi nói mình đầy một bụng kinh luân lẽ nào không nghĩ được cái tên nào hay ho hay sao? Tướng vương quát lên. Có bản lĩnh hay không không phải dựa vào cái tên. Nếu ngươi có bản lĩnh gọi là Quế Hoa người ta cũng cung phụng, nếu không có bản lĩnh thì có gọi là Thiên Hoa cũng là ung nhọt mà thôi. Đừng có bận tâm cái tên, theo ta tu hành. Con thuyền cổ nghìn cánh rời khỏi thiên hà, Chung Nhạc quay lại nhìn dòng thiên hà, tim khẽ chấn động, tán thưởng. Một món đế binh thật tốt. Đế binh? Tân Hỏa khó hiểu. Đế binh ở đâu ra? Dòng thiên hà này. Chung Nhạc cười. Tướng vương, không phải tầm thường. Hắn khai thiên thất bại, dòng thiên hà này chứa đại đạo của hắn, không phải chính là đế binh của hắn sao? Thái cổ thần vương không phải tất cả đều là kẻ xấu. Rất mong chờ có ngày hắn có thể nâng dòng thiên hà này lên, cảnh tượng chắc chắn sẽ vô cùng hoành tráng. Tân Hỏa nhìn qua hai mắt hắn nhìn dòng thiên hà bao la, trong lòng kinh hãi. Thiên hà thật sự quá lớn, quá mênh mông. Nếu thiên hà là đế binh của tướng vương, nếu tế bảo vật này lên sẽ khủng bố tới mức nào? Trung Sơn Thị, giờ ngươi cảnh giới gì rồi? Tân Hỏa đột nhiên nhớ ra một chuyện, vội hỏi. Có lẽ vẫn là thần hoàng. Chung Nhạc cũng không dám khẳng định, nói. Tuy ta đã luyện hóa linh, mở lại bí cảnh nhưng không nâng lên cảnh giới tạo vật chủ. Nhưng ta thấy cảnh giới phía trước dường như mơ hồ, giống như một bước là có thể bước qua. Bức vách cảnh giới dường như không tồn tại vậy. Hắn sắc mặt cổ quái, cảnh giới của luyện khí sĩ và thần ma là do đại toại định ra, phân tách từng lớp cản trở luyện khí sĩ và thần ma. Giờ hắn diễn hóa lại đạo nhất bí cảnh. Trong đạo nhất bí cảnh diễn hóa tiên thiên bát quái thánh địa, đang trên đường sắp vượt qua cảnh giới mà Toại Hoàng đặt ra, khi nhìn lại những cảnh giới này sẽ trở nên mơ hồ. Phong Hiếu Trung từng nói, chỉ cần ngộ ra, bức vách cảnh giới sẽ không còn tồn tại nữa. Chỉ là hắn làm được việc đó, còn ta thì vẫn chưa thể. Thiên nhân có lẽ giống như hắn và Phục Mân Đạo Tôn. Con thuyền cổ nghìn cảnh di chuyển về thánh địa của Trung Ương Thị. Mục Tiên Thiên và Tử Quan Quân Vương đã trở về đây trước, còn Kim Ô Thần Đế đến giờ vẫn không có tin tức. Chung Nhạc hỏi Kim Hà Hề, nàng cũng lắc đầu, lo lắng nói. Không liên hệ được với Sư Tôn. Chung Nhạc cho mày, Kim Ô Thần Đế chịu thua thiệt trước, Dương Hầu Ma Đế nắm được cơ hội này hạ sát thủ, họ đại chiến không chết không thôi, có thể thấy được tình hình chiến đấu ác liệt đến mức nào. Khi Đế Hậu Nương Nương động thủ, ma tộc ở vũ trụ cổ cũng động thủ với thần tộc, có lẽ cũng vô cùng kịch liệt. Chung Nhạc cầu kiến Mục Tiên Thiên, nói. Trận chiến ở vũ trụ cổ liên quan tới vấn đề sở hữu, nếu Dương Hầu Ma Đế thắng, chiếm lĩnh vũ trụ cổ thì sẽ có khả năng đoạt quyền tử vi. Kế sách hiện nay là viện trợ thần tộc vũ trụ cổ. Đế hậu hiện giờ không làm được gì chúng ta, bệ hạ cũng cần thời gian để hồi phục, chi bằng ta đích thân giảng quân tới vũ trụ cổ, giúp Kim Ô Thần Đế dẹp loạn. Tử Quan Quân Vương gật đầu. Đại cục ở vũ trụ cổ được bình định, Kim Ô Thần Đế sẽ có khả năng xuất binh tử vi giúp ta trừ bỏ đế hậu. Mục Tiên Thiên nhìn Chung Nhạc, nói. Dịch quân cần bao nhiêu binh mã? Vũ trụ cổ khác với tử vi ta, thần ma các tộc đều nhìn nhau thù địch, dùng thần tộc sẽ bị ma tộc công kích, dùng ma tộc sẽ bị thần tộc công kích. Chung Nhạc cười. Nếu điều động thần tộc từ các quân phá thiên quan, sẽ làm loạn bố trí các quân, vì thế ta sẽ không dùng tới thần ma mà dùng nhân tộc. Nhân tộc ở Tinh Hồng Bảo vốn là thổ dân ở vũ trụ cổ, không thuộc hai tộc thần ma, hơn nữa lại rất thành tạo vũ trụ cổ, ta muốn dùng đại quân của Tinh Hồng Bảo. Mục Tiên Thiên gật đầu, ánh mắt lay động, nói. Kim Hoàng cũng là nhân tộc, thủ hạ có một đội đại quân nhân tộc, để hắn dẫn binh mã theo dịch quân. Chung Nhạc lập tức hiểu ý của hắn, Tử Quan Quân Vương trong lòng căng thẳng, vội nói. Bệ hạ, Khương Y Lão là nhân hoàng, là người thống trị tối cao của nhân tộc, lẽ nào hắn rời tử vi được? Không có hắn tọa trấn thần sợ nhân tộc sẽ có loạn. Nhân tộc nhỏ bé thì gây loạn gì được? Mục Tiên Thiên không bận tâm, cười. Ý ta đã quyết, Tử Quan không cần nói nhiều nữa. Nếu vậy, Tử Quan Quân Vương quyết đoán nói. Thần đi cùng dịch quân. Mục Tiên Thiên nhíu mày. Tử quân là tay trái tay phải của ta, nếu cả ngươi và dịch quân đều đi thì không phải hậu phương sẽ loạn hay sao? Không được, ngươi phải ở lại. Tử Quan Quân Vương cười. Vậy thì khẩn xin bệ hạ để Khương Y Lão ở lại. Bệ hạ, người nên biết giao tình giữa thần và y lão. Thần lo hắn cùng đi với dịch quân vương sẽ gặp nguy hiểm. Mục Tiên Thiên cười. Có dịch quân vương thì có nguy hiểm gì được. Tử quân phải lấy đại cục làm trọng. Tử Quan Quân Vương sắc mặt trùng xuống, cởi áo khoác, cởi thịt lên, lấy quân vương ấn đặt trước mặt Mục Tiên Thiên, thản nhiên nói. Thần đã góp sức cho bệ hạ nhiều năm như vậy, không có công cũng có sức. Thần nguyện dùng chút công mỏng đó mong bệ hạ thu hồi mệnh lệnh. Mục Tiên Thiên nhướng mày, đẩy trở lại, cười. Tử quân làm vậy là ý gì? Mau cầm về, tâm ý của ngươi trẫm hiểu, Viêm Hoàng ở lại, không cần theo dịch quân Nam Chinh Bắc chiến. Tử Quan Quân Vương thở phào, nhận lại áo và đai, không nói gì. Mục Tiên Thiên nói. Dịch quân, binh lực của Tinh Hồng Bảo khá ít, ngươi có cần nhiều hơn không? Vũ trụ cổ rất nguy hiểm. Chỉ dựa vào binh lực Tinh Hồng Bảo sợ là không đủ. Chung Nhạc đứng dậy. Bệ hạ yên tâm, hồi đó ta tới Trấn Thiên Quan cũng chỉ mang theo từng đó binh lực, giờ binh mã hàng trăm triệu, mang theo quân Tinh Hồng Bảo là đủ sang bằng vũ trụ cổ. Còn nữa, nội tử và Kim Ô Bộ, thần cũng muốn đem theo. Mục Tiên Thiên chần chừ một chút, nhìn Tử Quan Quân Vương, Tử Quan Quân Vương truyền âm. Bệ hạ yên tâm, cứ để Tịch Nương Nương theo hắn, dù sao ở đây vẫn còn Huyên Nương Nương. Mục Tiên Thiên hiểu ý, cười. Dịch quân đi đường cẩn thận. Chung Nhạc lập tức chỉnh đốn binh mã Tinh Hồng Bảo, rồi để Kim Hà Hề tống soái Kim Ô Bộ, chuẩn bị lên đường. Tử Quan Quân Vương tới tiễn, Chung Nhạc nhìn hắn, cười. Tử Quan Sư Huynh, ngươi vì Khương Y Lão mà chống đối bệ hạ, việc gì phải khổ vậy? Tử Quan Quân Vương cười. Dịch quân có bằng hữu nào tính mệnh ủy thác không? Chung Nhạc khựng người, Tử Quan Quân Vương thản nhiên nói. Ta có, y lão có thể giao sinh mệnh của hắn cho ta cũng có thể giao tơ hờ mạng của ta cho hắn. Chung Nhạc tim chấn động, Cuối cùng hắn đã hiểu nhược điểm chí mạng của Tử Quan Quân Vương, nhưng nhược điểm này hắn lại không thể lợi dụng được. Viêm Hoàng có được bằng hữu như huynh đúng là may mắn. Hắn lắc đầu thở dài. Ngươi sai rồi. Tử Quan Quân Vương nghiêm túc nói. Tử Quan có huynh trưởng như Y Lão là vận khí cả đời của ta. Dịch Quân Vương, ngươi chí hướng cao xa, bản lĩnh phi phàm, ngươi có bằng hữu như vậy không? Chung Nhạc trầm mặt. Ta không có. Tử Quan Quân Vương cười. Vì thế đó là vận khí của ta.